Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sao lại muốn dạy dỗ tôi, không nên đánh người, đặc biệt là không được đánh Trần Dật Nhiên của cô. Giang Vũ Vi không chút biểu cảm, không nói một lời. Tôi ăn bít tết, nụ cười trên mặt đầy vẻ trào phúng và giễu cợt. Giang Vũ Vi, người bình thường ai lại chạy xa ngàn dặm để lo chuyện bao đồng của người khác? Người bình thường ai lại vì người khác mà làm tổn thương chồng mình? Trừ khi người đó đặc biệt quan trọng với cô, quan trọng đến mức cô có thể đặt bản thân vào nguy hiểm, quan trọng đến mức cô cảm thấy có thể từ bỏ mối quan hệ vợ chồng. Bây giờ, trong lòng cô chắc đã rõ rồi chứ? Nếu thật sự nhận ra mình đã yêu Trần Dật Nhiên, vậy thì buông tha tôi đi. Một người phụ nữ, làm sao có thể cùng lúc khoác tay hai người đàn ông được? Chuyện hôm nay, may mắn là xảy ra vào lúc này, tôi mới có thể bình tĩnh nói ra như vậy. Nếu là kiếp trước, lúc đó tôi yêu cô ấy đến sống đi chết lại, cô ấy lại vì Trần Dật Nhiên mà làm tổn thương tôi nhất định sẽ đau lòng tột độ, có thể còn ghen tuông đến phát điên, thậm chí phát dồ. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng đã nhìn rõ rồi, Giang Vũ Vi, khi tâm trạng tốt, hoặc có người ngoài ở đó, vì thể diện của cô ấy sẽ bảo vệ tôi. Nhưng chỉ cần dính đến Trần Dật Nhiên, cô ấy sẽ không ngần ngại đứng về phía anh ta, sự thiên vị đó, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức trùng xuống, giọng điệu cũng trở nên lạnh như băng. Cái dáng vẻ hung dữ, không nói lý lẽ vừa nãy của anh, đến con chó đi ngang qua cũng phải ăn hai cái tát của anh. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, anh cũng không xin lỗi, cũng không nhận thua, sao vẫn còn ở đây bóng gió cà khịa, không dứt là sao? Anh thật sự cảm thấy mình oan ức đến vậy à? Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, hàng mi dài run rẩy dữ dội một chút, đột nhiên không nhịn được cười khẩy một tiếng. Tôi đúng là oan ức, đúng là thích bóng gió cà khịa, cô không chịu nổi thì ký đơn ly hôn đi, tôi đảm bảo không nói hai lời. Sắc mặt Giang Vũ Vi hoàn toàn đen lại, Diệp Thu, anh có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Nói thì nói, ai sợ ai chứ, tôi căn bản không sợ cô ấy nổi giận, tốt nhất là có thể chọc cho cô ấy tức điên lên. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, từng chữ một nói, tôi muốn ly hôn, cái cuộc sống oan ức này, tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Đơn ly hôn tôi đã mang theo rồi, nếu cô vẫn còn là phụ nữ, bây giờ thì ký ngay đi. Ký xong, đợi chúng ta đàm phán hợp tác xong, về nước vừa xuống máy bay là đi cục dân chính, đóng dấu, lấy giấy chứng nhận ly hôn. Nói xong, tôi bật dậy, định vòng qua cô ấy để lấy vali, kết quả cô ấy đột nhiên đứng dậy, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, mặt áp sát vào lưng tôi. Tôi nhất thời không phản ứng kịp, cơ thể bất giác cứng đờ. Giang Vũ Vi, cô làm cái quái gì vậy? Cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo. Anh định ra nước ngoài làm việc, còn mang theo đơn ly hôn. Có ý gì vậy? Tôi bực tức trả lời. Tôi vốn dĩ đã muốn ly hôn, là cô cứ bám riết không đi. Tôi mang đơn ly hôn thì có vấn đề gì? Cô ấy cười lạnh một tiếng, tôi có thể cảm nhận được tim cô ấy đập nhanh hơn, rõ ràng là bị chọc tức không nhẹ. Đừng quên, anh còn nợ tôi 50 vạn đấy, muốn ly hôn. Anh cũng xứng à? Lời này nghe đầy vẻ trào phúng, cuối cùng tôi cũng bị cô ấy chọc giận. Thật phiền phức, siêu phiền phức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải chuyện hôm nay, tôi còn có thể nhịn thêm một chút, âm thầm thu thập chứng cứ cô ấy ngoại tình, từ từ đi theo quy trình pháp luật. Cách chương.